Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1605, dòng thác kiếm khí động thiên địa. Ánh mắt ôn nhuận như thủy diệp thiên, vẫn như cũ đứng tại đầy đất đều là phế tích trên mặt đất. Một tay ôm lấy Tần Huyên tinh tế như eo thon chi, tay kia thì đặt ở trong túi quần. Khóe miệng ngậm một nửa mơ hồ còn có khói bụi dâng lên cấp cao thuốc lá. Mà hắn đối diện Đoạn Nhân Đồ, thì trong ngực ôm lấy kiếm rỉ, ánh mắt buông xuống, ngắm nghía gần trong gang tấc kiếm rỉ, thần sắc chuyên chú thành kính, giống như là đang cùng âu yếm tình nhân tiến hành im ắng ánh mắt giao lưu. Bị máu tươi nhuộm dần thành màu nâu ba tấc kiếm tuệ. Bất lực cúi thấp xuống. Dày đặc kiếm khí bao phủ quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người. Cả người hắn tựa hồ thì là một thanh kiếm. Diệp Thiên kiếm khí thì lại đến từ tại Diệp Thiên trên thân tất cả vị trí. Tựa hồ, Diệp Thiên cả người đều tại thời khắc này. Hóa thân thành kiếm khí. Hoàn mỹ thuyết minh ra trong tay không có kiếm mà trong lòng có kiếm cảnh giới này đặc thù. Đoạn Nhân Đồ tuy nhiên trong ngực ôm kiếm, nhưng kiếm khí lại là theo thân thể bên trên truyền ra. Thông qua kiếm gì làm môi giới, lan tràn hướng hư không, cùng Diệp Thiên phóng xuất ra kiếm khí, đánh đến khó hòa giải. Khanh khanh khanh, đương đương đương, đây là giống như kim loại va chạm, giống như kiếm khí tiếng va chạm. Thậm chí còn có kiếm khí mở ra không gian lúc, phát ra, xoát xoát. Tiếng vang, mơ hồ có thể thấy được lóa mắt phát lạnh đống lửa nhỏ. Theo kiếm khí chạm vào nhau bên trong lấp lóe mà ra. Hai người tâm cảnh cùng ý niệm, tất cả đều đắm chìm trong mỗi người kiếm đạo trong thế giới. Đồng thời cũng đối với ngoại giới cục thế biến hóa. Không sai tại tâm, theo thời gian chuyển rời, đấu kiếm tràng diện càng phát ra kinh tâm động phách, hiểm tượng hoàn sinh. Hai người kiếm khí, giống hai chi kiêu dũng thiện chiến binh mã. Người tới ta đi, người tiến ta lui đối công chém giết. Toàn bộ quảng trường trên không, dần dần biến đến kiếm khí u mịch. Sát khí trùng điệp, một loại mây đen áp thành hùng tráng thê lương đã thị cảm. Tùy theo xuất hiện, hai người đều tại tăng cường mỗi người kiếm khí. Nỗ lực đem đối phương nghiền ép mặt sát tại chính mình kiếm khí phía dưới. Rầm rầm rầm, kiếm khí hình thành dòng nước lũ, giống như là vỡ đê như nước lũ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ, lao nhanh bành trướng, mãnh liệt lăn lộn, nguyên bản còn tại cao mấy trăm thước hư không dòng thác kiếm khí. Không ngừng hướng phía dưới nghiền ép. Trong khoảnh khắc liền đến hai người hướng trên đỉnh đầu không đủ 10 mét trong hư không. Không gian bị kiếm khí xé rách đè ép. Phát ra, tất tất ba ba. Điếc tai tiếng nổ vang. Còn có màu xanh lam điện quang sét đánh. Liên tiếp nối thành một mảnh. Đem trọn cái không gian phủ lên kỳ quái. Giống như tiến vào cái nào đó kỳ diệu huyền huyễn thế giới. Nơi xa mọi người. Đã sớm bị trước mắt tràng diện, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không dám thở mạnh một cái, tất cả đều tâm tư đều đặt ở, nhìn thấy trước mắt đấu kiếm tràng diện bên trong tới, từ tại trái tim co vào nhảy lên, bị cục thế trước mắt ảnh hưởng, đến mức ấn tượng đến tốc độ máu chảy tình huống, trong đám người, rất nhiều người xuất hiện bị sốc trạng thái, miệng sùi bọt mép. Hai mắt trợn trắng, lộ ra vô cùng thống khổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị mất mạng, trở thành trận này đấu kiếm bên trong vô tội chết vì tai nạn người. Bọn họ chờ mong lấy Đoạn Nhân Đồ có thể trảm giết Diệp Thiên. Vì gia tộc vãn hồi thụ mất mặt, muốn mắt thấy Đoạn Nhân Đồ thần uy, cho nên, thà rằng hôn mê tại chỗ, cũng sẽ không rời đi. Còn có một nguyên nhân thì là, bọn họ tâm thần đều bị Diệp Thiên cùng Đoạn Nhân Đồ kiếm khí hấp dẫn lấy. Cho dù khách quan lý tính muốn đi, chủ quan cảm tính cũng sẽ đem bọn họ níu lại, không để bọn hắn rời đi. Nói cách khác, bọn họ tiềm thức ngay tại quyết tâm, chết khống chế bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, cùng hết thảy ngôn hành cử chỉ, liên quan tới cái sau, bọn họ đều không có ý thức được. Ở vào Diệp Thiên bên người Tần Huyên, cảm thấy mình giống như là một giấc mộng, nàng trong mộng nhìn đến đầy trời kiếm khí, có nhất kiếm quang hàn 15 châu khí phách thật lớn, cũng có kiếm khí tiêu tiêu dịch thủy hàn bi tráng, còn có kiếm phá thiên kinh chấn lay tràng diện, các loại cũng chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện tràng cảnh, đều in dấu thật sâu khắc ở trong óc nàng. Nàng còn trong mộng nhìn thấy Diệp Thiên, nhìn thấy Đoạn Nhân Đồ, nhìn thấy Diệp Thiên cùng Đoạn Nhân Đồ ngay tại so đấu kiếm đạo lực lượng, nhìn thấy long trời lỡ đất, nhìn thấy Thương Hải Tang Điền, nhìn thấy hết thảy chỉ có trong mộng mới gặp được người cùng sự. Nàng mộng đột nhiên tại thời khắc này tỉnh lại, cùng lúc đó nàng còn nghe được nặng nề lộn xộn giống như là như sấm rền tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, chui lọt vào trong tai. Hoa hưng cao ốc rộng rãi sáng ngời trong văn phòng, Tiểu Mễ cha chính ôm lấy hai cái cùng nàng thân cao không sai biệt bao nhiêu tiểu chư pết con rối, ngồi ở một bên trên ghế salon chơi đến quên cả trời đất. Mã Vương gia thì ngồi tại bàn làm việc trước, sống lưng thẳng tắp, thần sắc nghiêm cẩn trang trọng, tập trung tinh thần nhìn qua đặt ở trong tay điện thoại di động. Hắn đang đợi hai hàng điện thoại chạy tới Độc Long Sơn phía dưới Đoàn gia, gấp rút tiếp viện Diệp Thiên hành động nhiệm vụ. Mã Vương gia cũng không có tham dự, hắn chỉ là cái không có tu luyện võ đạo người bình thường. Nếu là đi Long Giang Trang Viên, chỉ làm cho hai hàng bọn người gia tăng gánh vác. Cùng nói như vậy, hắn còn không bằng lưu thủ tại Hoa Hưng cao ốc. Thời khắc chú ý từ phía trước truyền đến tin tức, Hồi Thái Lang cùng Tạc Thiên Bang tất cả hạch tâm thành viên đều tại đêm qua lão thành khu thế lực ngầm tranh đoạt chiến bên trong chịu không được cùng trình độ thương thế, cho tới bây giờ còn vẫn tại mỗi người trong phòng liệu thương. Những người này đều không có tham dự tiến về Đoàn gia nhiệm vụ. Văn phòng bên trong an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiểu Mễ cha tuy nhiên vẫn còn con nít, nhưng nhu thuận hiểu chuyện, thông minh lanh lợi, thâm thụ Mã Vương gia yêu thích. Vừa tiến vào Mã Vương gia văn phòng thì biểu hiện ra khác hẳn với bình thường an tĩnh trầm mặc, từ đầu đến cuối đều không có phát ra nửa điểm thanh âm. Lo lắng hội nhau nhau đến Mã Vương gia. Lúc này chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên. Mã Vương gia hít sâu một hơi, nhìn một chút màn hình điện thoại di động, đây là hai hàng gọi điện thoại tới. Hắn tranh thủ thời gian ấn phía dưới nút trả lời. Cha nuôi, chúng ta bên này hết thảy thuận lợi, ngươi không cần mong nhớ. Tại lão cửu chỉ huy dưới, đang muốn giết Đoàn gia đám phế vật kia, ta hiện tại không có thời gian theo ngươi lải nhải. Đương nhiệm lão đại cùng Đoàn gia cao thủ quyết đấu, thật mẹ hắn hoa mắt, ta muốn quan chiến đi. Treo, có việc lại liên hệ. Tút tút tút. Hai hàng giống như hỏa thiêu cái mông giống như vội vã không nhịn nổi một phen sau khi nói xong. Không giống nhau Mã Vương gia mở miệng thì dẫn đầu cúp điện thoại, cùng Mã Vương gia kết thúc trò chuyện. Mã Vương gia có chút im lặng cười khổ một tiếng, hỗn tạp lấy có chút tê dại thái dương huyệt. Chỉ cần hai hàng bên kia hết thảy thuận lợi lời nói, hắn cũng yên lòng. Trên thực tế, có hai cửu, ngũ khải bọn người ở tại tràng, Mã Vương gia cũng cảm thấy mình sầu lo, có chút quá tải buồn lo vô cớ. Trên đời này nếu là liền hải cửu bọn người không giải quyết được sự tình, vậy hắn Mã Vương gia cũng đồng dạng vô kế khả thi. Đoàn gia cho dù là long đàm hổ huyệt, lấy Diệp Thiên thực lực, còn không phải như vào chỗ không người. Nghĩ được như vậy, Mã Vương gia thủy chung nhíu chặt hoa dâm lông mày, cũng rốt cục vào lúc này chậm rãi giãn ra, trong lòng hắn tảng đá lớn, cuối cùng là rơi xuống đất. Tàn khốc huyết tinh giết hại hiện trường, tại hai hàng trong miệng, lại bị hình dung thành hoa mắt. Cái này khờ hàng, chậc chậc, ta còn tưởng rằng hắn khai khiếu đâu. Không nghĩ tới vẫn là cùng trước kia liếc một chút thiếu thẳng thắn. Mã Vương gia vươn người đứng dậy, thật to duỗi người một cái. Trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn thấy Mã Vương gia đứng người lên tiểu mễ cha, để xuống trong lồng ngực con rối, khách khách cười một tiếng. Thiên chân vô tà hướng Mã Vương gia bên này bước nhanh chạy tới. Trong miệng phát ra, ra ra, ra ra, trẻ con non giọng trẻ con. Không chỉ có là Tần Huyên nghe được lộn xộn tiếng bước chân. Thân ở quyết trong chiến đấu Diệp Thiên cùng Đoạn Nhân Đồ hai người cũng nghe đến. Thì liền nơi xa vây xem mọi người, 7-8 phần 10 cũng nghe đến chính hướng bên này tới gần tiếng bước chân. Tần Huyên càng nhìn đến trước mắt rậm rạp kiếm khí, kinh ngạc đến mở lớn lấy phấn non đỏ nhuận môi đào. Lấy nàng lịch duyệt cùng kiến thức, thực sự không cách nào phán đoán trước mắt tràng diện, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng lại bản năng cảm giác được, nhìn thấy trước mắt tràng diện, cực kỳ trọng yếu, rút dây động rừng, chính mình quyết không thể phát ra nửa điểm thanh âm, để tránh nhiễu loạn Diệp Thiên tâm cảnh. Sau đó, làm Tần Huyên hé miệng trong nháy mắt, nàng lại tranh thủ thời gian lấy tay đem miệng che, không để cho mình phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cùng Tần Huyên gần trong gang tấc Diệp Thiên, đương nhiên ý thức được Tần Huyên đã theo đòi mạng trong trạng thái tỉnh táo lại. Hắn không muốn cùng Đoạn Nhân Đồ đấu kiếm, lại tiếp tục kéo dài. Trong lòng một phát hung ác, 7 thành công lực tất cả đều tại thời khắc này đổ xuống mà ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, theo lan tràn tại Diệp Thiên đỉnh đầu dòng thác kiếm khí bên trong truyền ra. Diệp Thiên phát ra kiếm khí, theo tiếng tăng vọt gấp mấy trăm lần, giống một mảnh già thiên tế nhật mây đen giống như, hướng về Đoạn Nhân Đồ kiếm khí bao phủ tới. Đoạn Nhân Đồ cũng rốt cục vào lúc này, buông ra trong ngực kiếm gì, ông, réo rắt khuấy động tiếng ong bay, theo kiếm gì phi lên, theo kiếm gì bên trong truyền ra, trong chớp mắt. Một thanh treo lơ lửng ở giữa không trung kiếm gì, bỗng nhiên nhất sinh nhị, hai sinh bốn, tứ sinh 16, hiện lên tăng lên theo cấp số nhân sinh trưởng tốt, không đến 10 giây loại thời gian, hơn phân nửa trong bầu trời đều là kiếm gì gào thét như điên cuồng hét lên âm thanh, hình thành kiếm lóng lánh kiếm chi xâm lâm, sát khí ngập trời, khí tượng hùng hồn. Cùng lúc đó, Diệp Thiên phóng xuất ra kiếm khí, cũng đến Đoạn Nhân Đồ kiếm gì phía trên. Đoạn Nhân Đồ phóng lên tận trời, tùy ý một bả nhấc lên kiếm gì, một kiếm chém ra, kiếm phá thiên kinh hãi, kiếm động sơn hà, kiếm quét bát hoang, liên tiếp 3 cái kiếm chiêu. Tại Đoạn Nhân Đồ tiếng giống to bên trong, hình thành lẫm liệt sát khí, nhân kiếm hợp nhất, lấy tự thân hóa thành kiếm chiêu, phóng tới Diệp Thiên kiếm khí. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, sấm sét nổ vang điếc tai thanh âm. Theo kiếm khí cùng kiếm chiêu va chạm chỗ truyền đến, vạn đạo kiếm khí bỗng nhiên bắn ra, giống như vạn mã lao nhanh giống như, thế bất khả kháng, khí thế ngất trời, toàn bộ mặt đất lại tại thời khắc này run lẩy bẩy. Ù ù, tiếng vang từ dưới đất truyền ra, thì liền Diệp Thiên bên người Tần Huyên cũng chân đứng không vững, kém chút té ngã trên đất. Cho đến lúc này, Tần Huyên mới phát hiện bên cạnh hắn Diệp Thiên đã không thấy. Tần Huyên nhất thời quá sợ hãi, trái tim giống như hươu chạy, tại liền nàng bản thân đều không phát giác tình huống dưới, nàng đã đối Diệp Thiên sinh ra nồng đậm không muốn xa rời. Tâm hoảng ý loạn Tần Huyên đưa mắt nhìn quanh, tại âm vang bạo hưởng không gian, tìm kiếm lấy Diệp Thiên bóng dáng. Một giây sau, nàng thở dài ra một hơi, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Thiên. Ngay sau đó, nàng tâm lại thoáng cái treo cổ họng, bởi vì nàng nhìn thấy lại một cái cường địch, chính từ đằng xa hướng về phía Diệp Thiên cái phương hướng này chạy đến. Khoảng cách quảng trường ngoài một cây số, Hải Cửu, Ngũ Khải, Hai Hàng, Kim Báo Tử bọn người chính xuất lĩnh lấy Thanh Long hội một chi tinh nhuệ nhân mã tập kết ở chỗ này. Bởi vì đoàn ra lực lượng thủ vệ, tất cả đều bị quảng trường bên này động tĩnh hấp dẫn tới. Đoạn Long Phi lúc trước an bài phòng thủ thùng rỗng kêu to, Hải Cửu bọn người cơ hồ là không cần tốn nhiều sức đã đột phá đoàn ra trùng điệp phòng thủ, thần không biết quỷ không hay tiến vào đoàn ra hạch tâm khu vực. Lúc này Hải Cửu bọn người ánh mắt đều bị nơi xa tràng diện hấp dẫn, đang tập trung tinh thần híp mắt, lấy tay che nắng, chú ý ở nơi xa đấu kiếm tràng diện đỉnh phong chi chiến. Thanh Long hội 500 người lập tức chờ xuất phát, ma quyền sát trưởng, từng cái nóng lòng muốn thử, muốn tại Hải Cửu trước mặt biểu hiện ra năng lực chính mình. Nhưng, cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa thu được Hải Cửu tiến một bước chỉ lệnh, cũng chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt chờ đợi Hải Cửu phát ra mệnh lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?